Chương 2. 784 thành kiến rất sâu. Tiêu Mục vừa nghĩ tới lãng phí một chương tân vất vả khổ vẽ ra tới thần giáng phủ, liền cảm thấy trái tim thật đau. Tiểu xịu đầu ba nào đi ra ngoài, trong miệng tức giận hỏi nói, ai tới? Là, mục gia thất gia. Lại là hắn. Kiều Mục trong mắt nổi lên một tầng tức giận. Nàng còn chưa kịp tìm hắn tính sổ sách, hắn bản thân liền trước chạy tới quả thực thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa lệnh xuống tới. Chơi chết hắn Kiều Kiều đáy lòng một cái nhỏ độc nhân diếu võ dương ngoài kêu gào ba nhờ một tiếng khép lại sau lưng cửa phòng. Kiều cô nương trong khuê phòng, một vòng ánh mặt trời ấm áp, chậm rãi chạy xuôi tại trên bàn trang điểm. Thiểu gia hỏa đi trên đường, càng nghĩ càng giận. Cái này phù lục thế gia quả thực cùng chính mình kiếp trước có thù kiếp này có oán, gặp được bọn họ chuẩn không có chuyện tốt cái kia phiền cô. Rất rõ ràng chính là gia tự gia tộc bọn họ, nếu không trên tay đâu có thể nào sẽ có không gian truyền tống phù trận loại vật này làm mở tư cờ chê tờ một gia láo thất làm như vậy ác độc sự tình, thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt nàng thở phì phò vật nhỏ. Lái lồng phòng ngự tiến vào phòng khách, lập tức đem tất cả mọi người cấp lôi trụ liễu một cảnh thụy. Ánh mắt có chút lóe lên, Kiều Kiều ngươi đây là làm cái gì? Đánh chết ngươi. Tiểu gia hỏa duỗi tay ra, một cái công kích phủ liền xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Ngươi đi ra nàng cũng không thể trong đại sảnh đánh, trông nom việc nhà đều làm hỏng ngươi. Một cảnh thụy tùy tùng lão bạch, một mặt tức giận nhìn về phía Kiều Mục nói, quả thực làm cản. Kiều Kiều. Tiểu Trung Bang cu nở dê rất có vẻ lúng túng gọi lại khuê nữ, trở về, không nên hồ nháo. Thế nào, dám làm không dám nhận. Kiều Mục hơi ngửa đầu, hướng về phía Mục Cảnh Thụy vây tay, đi ra ta làm cái gì? Mục Cảnh Thụy thần thái tự nhiên từ Kiều ra chính sảnh đi ra ngoài, đi vào trước cửa một mảnh nhỏ trên đất trống. Ta lần trước cự tuyệt cùng ngươi hồi thần châu Mục ra, ngươi đối ta ghi hận trong lòng. Ta đi tiêu bên trong căn cứ chấp hành nhiệm vụ. Ngươi phái người tới giết ta có chứng cứ a? Một cảnh thụy như mày, cười như không cười nhìn xem nàng. Truyền tống phụ trận, có tính không chứng cứ cái kia gọi phiền cô trung niên nữ nhân, trong tay nắm giữ các ngươi thần châu Mục gia truyền tống phụ trận. Tiêu Mục lanh xủy một tiếng nói. Không có khả năng. Một cảnh thụy cố chấp lắc đầu nói, truyền tống phụ trận cũng không phải là mọi người đều có, cho dù là tại chúng ta thần châu Mục gia, có thể có được truyền tống phụ trận người, cũng chỉ có mấy cái như vậy. Bao quát ngươi. Kiều Mục đầu cho hắn một cái lặng lẽ. Lão Bạch ở một bên nghe được rơi vào trong sương mù, lượn quanh nửa ngày, rốt cục nghe rõ, lúc này tức giận đến dậm chân một cái, nhảy dựng lên nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi thằng danh con này, đây là tại hoài nghi chúng ta thất gia. Kiều Mục liếc hắn một cái, cu nở dê sông mặt đất đập mạnh một cước, chỉ là nàng một cước này, trực tiếp đem trên mặt đất phiến đá dâm đến xoay tròn mà lên, từng khối đứng hàng thành hàng dài. Hướng về Lão Bạch khuôn mặt đánh tới. Lão Bạch. Một cảnh thụy sắc mặt run lên, nhất thời xuất thủ ném ra 24 khối phòng ngự ngọc phủ, vờn quanh tại Lão Bạch bên người. Tiểu Mục cho trên người mình dán trương thuấn di phủ. Cơ mờ nờ một cái chớp mắt thế mà dây lát đến sau phòng mặt đi. Đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nàng từ sau phòng nhảy ra ngoài, lấy ra chi huyên bên trong một cái thước, vào đầu hướng về một cảnh thụy đầu đánh ra. Một cảnh thụy không khỏi cười khổ một tiếng. Đứa nhỏ này đối với hắn thành kiến dần dần làm sâu sắc, hắn cũng không biết nên như thế nào cùng với nàng thật tốt câu thông giao lưu. Linh lực tại quanh thân hơi chấn động một chút, lúc này liền đem tiểu gia hỏa kia một thước tử chấn ra ngoài.